Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, hai khối phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không tính cả Phương Sơn ở bên trong. Ba người lòng tự tin có thể nói là tao ngộ đả kích thật lớn. Đương nhiên loại này thất bại cảm, đổi thành là bất luận kẻ nào đều sẽ tồn tại. Giống như là chính mình thân ở 20 hơn tuổi cái này tuổi trẻ. Có thể kích thích đến chính mình kẻ có tiền. Cũng chỉ có ở vào cái này tuổi trẻ. Hơn nữa cường liệt nhất chính là ở chính mình bên người xuất hiện cái lệ. Rốt cuộc tất cả mọi người đều là ở cái này tuổi trẻ. Nhưng là ngươi lại muốn so với ta hỗn hảo đến nhiều. Cái này ở trong lòng thượng tự nhiên sẽ bị nhục. Phương Sơn, Triệu Thần, cùng với Uông Sơ bọn họ ba người. Lúc này chính là loại này cảm thụ. Bất quá thực mau, Phương Sơn liền từ loại này thất bại nỗi lòng chung đi ra. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới mặt khác một sự kiện. Hạ Thiên Kỳ hiện tại gần là giám đốc cũng đã như vậy cường. Nếu hắn tương lai tiến vào cao cấp giám đốc, kia thực lực chẳng phải là càng sẽ cường đại lệnh người khó có thể tin mà Hạ Thiên Kỳ mục tiêu còn. Lại là chỉnh hợp nước ngoài thế lực, chế tạo ra một chi có thể so với Tam Đại Minh Phủ cùng phản bội giả liên minh siêu cấp thế lực. Cùng mặt khác hai cái thế lực lớn ba chân thế chân vạc. Đi chia đều này đệ nhị vực. Sau đó ở một chút đem mặt khác hai đại thế lực như tầm ăn lên rớt. Nếu trước kia hắn còn cảm thấy chuyện này cơ hồ khó đến căn bản không có khả năng thực hiện nói. Như vậy giờ này khác này. Hắn tác cảm thấy thật là quá có khả năng. Hơn nữa không bởi vì khác cái gì nguyên nhân. Gần là bởi vì Hạ Thiên Kỳ người này. Hắn tuyệt đối cụ bị tương lai trưởng thành đến đỉnh tiềm lực. Nghĩ đến chính mình hiện tại đi theo. Sẽ là tương lai đệ nhị vực đi một chút lộ. Đều sẽ làm cả đệ nhị vực run tam run đại nhân vật. Phương Sơn trong nội tâm liền một trận kích động. Đến nỗi Triệu Thần cùng Uông Sơ một đôi mắt cũng đều ở hốc mắt đảo quanh. Tâm tư nhảy lên cái không ngừng. Giống như là Hạ Thiên Kỳ phía trước đối với nước ngoài thế lực phỏng đoán giống nhau. Bất luận cái gì một cái thuật pháp người sở hữu giám đốc. Một khi phản bội giả liên minh đem xúc tua duỗi hướng ra phía ngoài vực. Như vậy chờ đợi bọn họ tuyệt đối gần là một cái tử lộ. Bởi vì có phản bội giả liên minh đổ bên ngoài vực giao giới. Mặc dù là muốn đi căng ra đầu, đánh cuộc vận khí đầu nhập vào Tam Đại Minh Phủ, cũng chú định là có đến mà không có về. Đối với Diệp Dương có thể nhìn thấu hắn cấp bậc, Hạ Thiên Kỳ cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Rốt cuộc hắn còn không phải cao cấp giám đốc, cho nên ở nào đó phương diện thượng, vẫn là sẽ cùng chân chính cao cấp giám đốc có khác biệt. Giống như không ai quy định. Chỉ cần là quỷ vật chi thể nhất định phải muốn gia nhập phản bội giả liên minh đi này nước ngoài. Quỷ vật chi thể người cũng nhiều như lông châu. Ta chỉ là trong đó một cái thôi. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ tắc đối Diệp Dương đề nghị nói. Có chút lời nói vẫn là chờ ngươi khang phục sau. Chúng ta lại lưu đi. Hạ Thiên Kỳ sẽ nói như vậy. Hiển nhiên là đã nói rõ sẽ không đối Diệp Dương động thủ. Cho nên Diệp Dương nghe xong trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật lúc trước ở đem quỷ vương phong ấn thời điểm. Hắn nhưng thật ra có động quá oai cân não. Trực tiếp nhân tiện đem Hạ Thiên Kỳ âm chết. Nhưng là cuối cùng hắn lại không có làm như vậy. Bởi vì hắn hoàn toàn khinh thường với đi chơi cái gì ám chiêu. Lấy hắn thiên phú. Nếu không phải thật sự không quen nhìn Tam Đại Minh Phủ ngươi lừa ta gạt. Không quen nhìn nơi đó mặt người, hắn cũng sẽ không đi vào này nước ngoài. Hiện tại cũng sẽ là nắm giữ thực quyền cao tầng. Lúc này đây hắn sẽ tới rồi cứu chàng. Muốn bức chính mình một phen. Thử ở càng tiến thêm một bước là một phương diện. Lại có chính là không nghĩ nhìn này nước ngoài bị một con quỷ vương khiến cho trăm họ lầm than. Với hắn mà nói, nước ngoài này đó tiểu thế lực tụ tập mà. Đã xem như này đệ nhị vực cuối cùng niết bàn. Các quảng trường chi gian có lẽ có một ít ma sát. Nhưng là xa không đạt được giống phản bội giả liên minh cùng Tam Đại Minh Phủ bên kia. Đã bay lên tới rồi chiến tranh trình tự. Quỷ vương cứ việc tự báo. Nhưng là nó quỷ vực còn ở. hơn nữa còn để lại hai khối quỷ vương, phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Trong đó một khối là một cây đoạn chỉ, mà lệnh một khối còn lại là một đoạn xương đùi. Hạ Thiên Kỳ tạm thời không có động kia quỷ vực tâm tư. Rốt cuộc hắn hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi, chờ đến hắn khôi phục lại. Nhưng thật ra có thể thử đi thu vừa thu lại kia quỷ vương quỷ vực. Rốt cuộc đến từ quỷ vương quỷ chú, cũng tương đương với là bị hắn tiêu hóa rớt. Chỉ là này trong đó còn có chút nghi vấn, yêu cầu hắn bình tĩnh thời điểm hảo hảo ngẫm lại. Vài người tạm thời đi qua Uông Sơ chỗ ở tĩnh dưỡng. Diệp Dương ở do dự sau cũng lựa chọn theo chân bọn họ một đạo. Xem như biểu hiện ra đối Hạ Thiên Kỳ tín nhiệm. Không thể không nói, người bình thường ở bị thực nghiêm trọng thương thế sau, là rất khó yên tâm cùng một ít chính mình cũng không hiểu biết người một đường. Đương nhiên, Hạ Thiên Kỳ cũng xác thật không nghĩ lấy Diệp Dương thế nào. Bởi vì sớm tại ngay từ đầu hắn biết được Diệp Dương cũng lại đây thời điểm. Hắn liền mưu hoa có thể cùng đối phương giao hảo liền giao hảo. Nếu đối phương thật không phải có thể giao người, như vậy hắn lại suy xét mặt khác. Nhưng liền trước mắt tiếp xúc tới xem, hắn xem Diệp Dương vẫn là tương đối thuận mắt. Bị quỷ vương như vậy một nháo, phía trước tới rồi cứu chàng quảng trường giám đốc có thể nói là tổn thất thảm trọng. Mười mấy cái giám đốc cuối cùng cũng chỉ dư lại Phương Sơn bọn họ này ba người. Phàm là sự đều có lợi và hại. Tuy rằng giám đốc chết mất không ít, nhưng là này đó không người quản hạt quảng trường địa bàn, lại đều đương nhiên dừng ở bọn họ trên đầu. Diệp Dương cùng Hạ Thiên Kỳ lại đây, Uông Sơ tự nhiên không dám chậm trễ. Cơ hồ đem thủ hạ còn sống cao cấp chủ quản, cũng hoặc là chủ quản nhóm đều kêu lại đây, làm người hầu nhân viên, bận rộn lo lắng ở bên cạnh hầu hạ. Chờ sắp nghỉ ngơi thời điểm, Hạ Thiên Kỳ liền đem Phương Sơn gọi vào trong phòng của mình. Hạ giám đốc, ngươi tìm ta có việc? Phương Sơn tiến vào sau, tất cung tất kính hỏi. Lúc này đây thật là cảm ơn ngươi. Hạ giám đốc, ngươi nhưng đừng nói như vậy. Ta cùng ta đệ đệ mệnh đều là ngươi cứu. Lại nói ta cũng không giúp đỡ được gì. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm tạ, tức khắc lệnh Phương Sơn thụ sủng nhược kinh. Hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ thế nhưng sẽ để ý hắn một chút trợ giúp. Ngươi làm cái gì ta tự nhiên xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Ở kia thương trường còn có hai khối quỷ vương, phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Ta nhớ rõ lần trước ngươi cùng Phương Lâm sẽ tiến vào quỷ vương mộ địa, chính là vì tìm kiếm quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt, làm ngươi đệ đệ thể chất có thể tấn chức. Là như thế này đi, đúng vậy. Phương Sơn đúng sự thật gật gật đầu. Ân, chờ thêm mấy ngày, ngươi giảng ngươi đệ đệ gọi tới. Kia căn quỷ vương đoạn chỉ sẽ để lại cho hắn đi. Dư lại nửa thanh xương đùi ta còn chỗ hữu dụng. Hạ giám đốc, ngươi thật sự muốn đem kia quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt cho ta đệ đệ? Nghe được Hạ Thiên Kỳ muốn đem trong đó một cây quỷ vương đoạn chỉ cấp Phương Lâm, Phương Sơn chỉ một thoáng kích động thanh âm run rẩy lên. Ân, quá mấy ngày ngươi làm hắn lại đây là đến nơi. Hai khối quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt, trong đó một khối đại. Hắn là tính toán lưu trữ dung nhập hắn huyết sát quỷ binh, dùng làm tu bổ cùng tiến giai sử dụng. Mà dư lại kia khối tiểu nhân, hắn lưu trữ cũng không có gì dùng. Rốt cuộc hắn phía trước đã dung hợp hảo chút màu quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Đến bây giờ đều còn không có hấp thu rớt, đã vô pháp lại dung nhập cái gì. Trần Sinh tuy rằng cùng hắn tương đối sớm, nhưng là làm người quá mức khéo đưa đẩy, cũng không sẽ thật sự vì hắn liều mạng. Nhưng là Phương Sơn cùng Phương Lâm liền bất đồng. Phương Lâm vốn là có sợi tâm huyết, hơn nữa thiên phú cũng muốn so Trần Sinh cao, cho nên muốn so Trần Sinh càng thêm thích hợp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.